Độc nhất vô nhị thịnh sủng. Chương 4, tổng tài lãnh khốc 4. Góc truyện audio.com. Lý Dễ đã ở trên sofa ngồi cả đêm. Từ đêm qua sau khi thu được điện thoại lão bản nhà mình, anh liền hòa tốc chạy tới biệt thự Hứa Thịnh. Nhưng là lúc anh tới rồi cư nhiên bóng dáng Hứa Thịnh cũng chưa nhìn thấy một cái. Điện thoại cũng gọi không được. Rơi vào đường cùng Lý Dễ cũng chỉ ở phòng khách ngồi chờ tiếp đãi. Nhưng là không nghĩ tới ngồi xuống chính là một buổi tối. Tút, tút, tút, uy, vô số lần âm thanh tút tút. Giọng nữ điềm đạm một lúc sau rốt cuộc bị giọng nam lạnh nhạt thay thế. Lý Dễ cảm thấy anh phải cảm động đến phát khóc. Tôi ở biệt thự chờ cậu cả đêm. Người cậu đâu? Đối phương giống như nghĩ tới cái gì? Thanh âm tạm dừng một giây lúc sau lại tiếp tục nói. Đúng rồi, ngày hôm qua đã quên nói tôi ở gian biệt thự vùng ngoại ô kia. Còn có anh hiện tại không cần tới nữa. Giọng nam lạnh nhạt không phụ trách nhiệm nói xong liền đem điện thoại cắt đứt. Để lại cho Lý Dễ vẻ mặt bức mộng. Lý Dễ nói cho chính mình phải bình tĩnh, phải yêu nhã, không cần táo bạo. Nhưng là nghe điện thoại lúc sau cắt đứt truyền ra vội âm. Lý Dễ vẫn là nhịn không được phát ra một trận rít gào a, Hứa Thịnh. Con mẹ nó, mắng bản thân Hứa Thịnh. Một lúc sau lại thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà hắn. Lý Dễ tâm tình dần dần cũng bình phục mà tốt lên. Ai kêu Hứa Thịnh là áo cơm cha mẹ anh đâu. Thật là hảo tưởng nghĩ sẽ đi làm ở công ty khác à. Bất quá Hứa Thịnh không có việc gì bỗng dưng lại đi tòa biệt thự kia làm gì. Nhớ rõ hắn còn phun tào quá tòa biệt thự kia. Nói cái loại địa phương này hẻo lánh dùng để kim ốc tàng kiều. Một, nhất bất quá vô cùng thích hợp. Một, kim ốc tàng kiều nhắc đến một điển cố điển tích nổi tiếng vào thời Hán ở Trung Quốc vào năm 141 trước công nguyên. Năm 130 trước công nguyên, Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu Xiao U Chen Hoàng Hậu, hay được biết đến với cái tên Trần A Kiều Chen A Treo, là Hoàng hậu thứ nhất của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, Hoàng đế thứ bảy của triều đại Tây Hán, với vai trò quan trọng trong việc lên ngôi của Hán Vũ Đế. Trần Hoàng hậu trở thành một trong những hoàng hậu nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Bà cũng là vị hoàng hậu xuất thân hiển hách nhất dưới thời Hán và kể cả các thời sau. Về sau, do sự nổi lên của Vệ Tử Phu, Trần Hoàng hậu bị phế truất với lý do mưu hại hoàng thất. Không sinh được con, bà được xem là vị phế hậu nổi tiếng nhất trong lịch sử. Giai thoại giữa bà và Hán Vũ Đế trở thành một điển tích. Được gọi là kim ốc tàng kiều Jin U Căng Treo, nhà vàng cất giữ người đẹp. Từ từ, kim ốc tàng kiều, anh giống như đã biết rõ sự tình vì sao đến không được. Bằng không luôn luôn làm việc nghiêm cẩn như Hứa Thịnh, như thế nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Không phải có câu nói là nói như vậy sao? Khi yêu chỉ số thông minh đều bị hạ thấp, chính là Lý Dễ thật sự là tưởng tượng không ra bộ dáng Hứa Thịnh yêu đương. Không biết như thế nào trong lòng cảm thấy một trận ác hàn. Không biết tin tức Hứa đại tổng tài yêu đương nếu bát quái có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hứa Thịnh không biết ý tưởng giờ phút này của Lý Dễ. Nghĩ rằng anh cũng sẽ không để ý. Ai muốn đi để ý cái mạch não kia cùng người địa cầu không ở một tuyến chỉ biết cả ngày thu thập chuyện bát quái bức ngốc. Thực mau liền treo điện thoại. Nhưng mà bất quá Hứa Thịnh lại lâm vào rối rắm. Hắn cau chặt ấn đường, nên cho bảo bối mặc cái gì? Hắn vừa rồi hình như hẳn là hỏi một chút ý kiến Lý Dễ. Nhưng ý niệm vừa xuất hiện Hứa Thịnh liền tự động phủ định nó. Bảo bối của hắn như thế nào có thể để cho người khác biết? Cảm thấy mỹ mãn nhìn Hứa Lạc ăn mặc, vì Hứa Lạc chọn lựa quần áo. Sau đó vui sướng đi làm, vẫn luôn nhìn theo Hứa Thịnh. Sau khi hắn rời đi, Hứa Lạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhấp nhấp miệng, tính trẻ con trên mặt mang theo một chút bất mãn. Cậu vì cái gì mặc thành như vậy? Duỗi tay sờ sờ tai thỏ nửa rũ trên đầu. Hiện tại kẻ có tiền đều thích cái giọng này sao? Thật đúng là ấu trĩ. Cậu mới sẽ không cảm thấy manh manh đắt đâu. Còn có gì nhỏ không phải là đem cậu bán đi chứ? QAQ, hôm nay là ngày cuối tuần. Cho nên Hứa Lạc cũng không phải đi học, Hứa Lạc nhàm chán ngồi ở trước máy tính nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc. Cậu cho tới nay trong miệng người khác đều là bé ngoan. Trong mắt lão sư là học trò tốt, học sinh dở trong mắt thư ngốc. Cứ việc có đôi khi tính tình nhỏ cũng sẽ nháo, nhưng là thực mau liền không có việc gì. Bởi vì cậu minh bạch trừ bỏ gì nhỏ thì sẽ không có ai để ý đến cảm thụ của cậu. Khụ khụ, đột nhiên vang lên một trận ho khan, dọa Hứa Lạc nhảy dựng, nửa ngày mới phản ứng lại đó là âm thanh độc đáo nhắc nhở tin tức trên QQ. Mà màn hình máy tính đặt icon chân chim cánh cụt đang không ngừng chớp động. Chậm rãi di động tới con chuột, mở ra tin nhắn, Mục Dương, Tiểu Lạc, muốn đi chơi không? Nhìn Mục Dương nhắn tin tới, Hứa Lạc có chút bức mộng. Cậu khi nào cùng Mục Dương quan hệ tốt như vậy? Mục Dương là ủy viên ban thể dục. Tuy rằng nói là ủy viên thể dục, nhưng thành tích của Mục Dương tuyệt đối là top 10 trong lớp. Y cắt tóc húi cua, trên mặt luôn mang theo ánh mặt trời tràn ngập mỉm cười. Rất được nữ sinh hoan nghênh. Ngô, cậu đối Mục Dương ấn tượng chính là như vậy. À, làn da Mục Dương là màu tiểu mạch. Có rất nhiều lần Hứa Lạc đều suy nghĩ có phải hay không bởi vì làn da y là màu tiểu mạch. Cho nên người khác mới cảm thấy ánh mắt trời của y có thể là vẫn luôn không thấy Hứa Lạc nhắn lại. Mục Dương lại nhắn tiếp tới một tin nhắn. Mục Dương, thực hảo ngoạn, nếu cậu muốn tới Nam Thịnh phố 49 Hào G thì đi tới tìm tớ nói trực tiếp. Đi G, Hoàn Trương 04, cách Trương,